Linh La Giới, chương 599, không thể ngăn cản, gocchuyenaudio.com, khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên thành một đường cong, theo sau thân hình liên tiếp nhoáng lên, không ngờ trong khi cự long màu vàng cùng cỗ lực lượng thật lớn cho Chu Lượng đánh ra va chạm vào nhau, trực tiếp tiến vào lốc xoáy va chạm giữa hai cỗ lực lượng. Nên biết rằng, đó chính là không gian sụp đổ khi hai võ kỹ uy lực 200.000 độ va chạm nhau sinh ra, ngay cả không gian đều bị xé rách khắp nơi, mà Hạ Ngôn lại trực tiếp tiến vào trong đó. Cảnh tượng này đập vào trong mắt những người tu luyện kia. Ai ai cũng hết hồn, nếu là bọn họ tiến vào trong đó chỉ sợ thần hình sẽ bị trực tiếp xé rách trong nháy mắt nát thành bụi bặm, xương cốt cũng không còn chút nào. Mà Hạ Ngôn lại tiến vào không chút do dự, trong ánh sáng mông lung không gian vặn vẹo, đại đa số người tu luyện nhìn thân thể của Hạ Ngôn có chút không thật, tuy nhiên tất cả mọi người có thể nhìn thấy Hạ Ngôn ở trung tâm hai cỗ năng lượng va chạm kia không ngờ phảng phất không có việc gì. Tiếp ta một quyền, kim quang lóng lánh bùng lên, trực tiếp đánh ra, mang theo lực lượng vô cùng, nặng nề đánh về phía Chu Lượng chỉ gần trong gang tấc. Chu Lượng nhướng mày, ánh mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, thân hình khẽ run, cấp tốc lùi về phía sau, trong phút chốc đã ra ngoài trăm thước. Tuy nhiên, hắn lùi thì Hạ Ngôn đương nhiên không đứng yên tại chỗ. Đồng thời Chu Lượng lùi ra sau, Hạ Ngôn liền nhấc chân khẽ dậm, trực tiếp vọt lên như bóng với hình. Mà một quyền đánh ra này không có bất kỳ ảnh hưởng, cũng không chậm trễ chút nào. Mang theo thanh âm bén nhọn xé rách không gian, linh lực màu vàng bộc phát ra hào quang chói mắt. Đáng sợ, Chu Lượng cảm giác được rõ ràng thân hình của mình đều muốn bị nắm tay màu vàng này xuyên thủng. Mặc dù nắm tay còn chưa rơi lên người hắn, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác khủng bố này. Kích, Chu Lượng hung hăng vặn người, liều mạng một phen. Trong thân thể của hắn, một đạo quang ảnh ngưng tụ ở trước người chính là một món thần khí phòng ngự màu đen. Lúc này Chu Lượng cũng không phải chỉ là bị động phòng ngự, hắn cũng cản rằng đánh ra một quyền, trực tiếp đối kháng với nắm tay màu vàng của Hạ Ngôn. Rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn lập tức truyền ra, nắm tay màu vàng đánh bay nắm tay Chu Lượng đón đỡ, lại hưng hăng đánh lên trên thần khí phòng ngự. Hào quang thần khí phòng ngự lập tức mờ đi, theo sau liền hóa thành hư ảnh, chậm rãi tiêu tan. Mà thân hình Chu Lượng thì giống như diều đứt dây, bị quẳng bay ra ngoài ở không trung, từ trong miệng Chu Lượng phun ra một vòi máu đỏ tươi, chính là phun vãi ra, nhìn thật ghê người. Hê thảy đều phát sinh trong giây lát, phần đông người tu luyện đang xem cuộc chiến còn không kịp chuyển động tư duy, Chu Lượng kia đã bị nắm tay màu vàng của Hạ Ngôn trực tiếp đánh bay. Hơn nữa, cánh tay chỉ sợ tạm thời báo hỏng, độc, quá độc, một người tu luyện cảnh giới linh hoàng cấp 7, sau khi tỉnh táo lại nói. Hạ Ngôn này thật sự là quyết đoán phi thường, hơn nữa lá gan cũng lớn phi thường. Người tu luyện kia phát ra âm thanh, hắn biết rõ Chu Lượng có điều cố kỵ không dám tùy ý sử dụng đại hủy diệt thuật cho nên hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp xông lên, hung hăng đối kháng với Chu Lượng. Đơn thuần lực lượng đối kháng, Chu Lượng hiển nhiên không phải đối thủ của hắn. Chỉ như vậy Chu Lượng đã bị thương, cánh tay cơ hồ hoàn toàn báo hỏng. Chu Lượng dưới tình huống không nắm chắc không dám dùng đại hủy diệt thuật ngay. gocchuyenaudio.com, cả đại đoá tỷ, thuật không ngờ cũng không kịp sử dụng, nắm tay trực tiếp xé rách không gian, rất khủng bố, quả thật tương đương với sử dụng thần khí công kích bậc cao, tương đương với sử dụng thần thông uy lực lớn. Người tu luyện cảnh giới linh hoàng cấp 7 này không ngừng lên tiếng. Kỳ thật hắn nào biết rằng Hạ Ngôn căn bản không sợ hãi. Cho dù là Chu Lượng kia thật sự sử dụng đại hủy diệt thuật, Hạ Ngôn cũng tin tưởng có thể phòng ngự được. Cho dù thật sự dựa vào lực lượng bản thân không thể ngăn cản, vậy còn có thần khí phòng ngự. Hiện tại Hạ Ngôn đối với phẩm chất của thần khí phòng ngự này cũng có hiểu biết sơ bộ, tuyệt đối là thần khí phòng ngự cấp cao, cũng chính là thần khí phòng ngự cấp 7 trở lên. Chu Lượng sau khi bị quăng ra, phản ứng cũng nhanh tới cực hạn, một cái đại đoá tị thuật lên ra xa xa. Hắn rất lo lắng Hạ Ngôn tiến hành oanh kích liên tục với hắn. Nếu là thời điểm vừa rồi, lúc thân thể hắn không ổn, ngay sau đó Hạ Ngôn lại công kích hắn vài lần liên tục, trực tiếp có thể đánh hắn hoàn toàn tàn phế, khiến hắn mất tất cả sức chiến đấu. Như vậy, ngay cả cơ hội trả đòn hắn cũng mất đi, thần thông cấp 6 đại hủy diệt thuật căn bản không thể thi triển, thay đổi cơ hội. Cho nên, khi hắn còn ở không trung, không quan tâm đến cánh tay đã bị thương, ở trong không trung cố hết sức vận chuyển đại đoá tị thuật tránh ra một bên. Sau đó rơi xuống đất mới hung hăng hít sâu một hơi. Cánh tay trái hắn vô lực rủ xuống, Chu Lượng biết cánh tay trái của mình kinh mạch đã hỏng, xương cốt đều đập nát. Hạ Ngôn thấy thân hình Chu Lượng nhoáng lên một cái ở không trung lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ở xa xa liền biết Chu Lượng sử dụng đại đoá tị thuật cho nên cũng không đuổi theo, mà đứng thẳng nhìn Chu Lượng. Lúc này, trong mắt Chu Lượng đều là một màu đỏ thẫm, phun ra một hơi. Hạ Ngôn, ngươi đủ độc, như vậy đã đánh ta bị thương. Tuy nhiên, nếu ngươi nghĩ rằng chỉ như vậy là có thể đánh bại ta, vậy ngươi nằm mơ rồi. Chu Lượng lạnh lùng nhìn Hạ Ngôn, cắn răng nói. Trước khi đại hủy diệt thuật còn chưa thi triển, hắn tuyệt đối không để mình bị thua, như vậy hắn sẽ không cam lòng mà chết. Ha ha, ta có thể đánh bại ngươi hay không, chỉ một lát nữa ngươi liền biết. Hạ Ngôn lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Chu Lượng cười nói. Ầm tương đương, bóng người lại nhoáng lên, Hạ Ngôn cấp tốc tới gần Chu Lượng, nắm tay màu vàng rõ ràng phóng đại trong mắt Chu Lượng. Con ngươi Chu Lượng co rút dữ dội, linh lực toàn thân nhộn nhạo. Đại đoá thị thuật, Chu Lượng gần như điên cuồng giống lên, áp lực khổng lồ gần như làm hắn không thể hô hấp, từ linh hồn đến thân thể đều bị áp bách gắt gao. Nhất là vừa rồi Hạ Ngôn trong nháy mắt làm hắn bị thương nặng, đã gieo một mầm móng sợ hãi ở trong tâm hồn hắn. Hoa a tương đương. Sau khi không gian vặn vẹo, Chu Lượng gian nan tránh thoát một quyền này của Hạ Ngôn. Một quầy thật mạnh của Hạ Ngôn đánh ra tuy rằng không trúng mục tiêu nhưng cũng không lập tức thu hồi lực lượng mà lại trực tiếp đánh một quyền nữa. Trong phút chốc vượt qua khoảng cách vài trăm thước, một quyền đánh lên vòng năng lượng lóe ánh sáng. Vòng năng lượng do quan chủ khảo triển vân phong thích, ánh sáng ảm đạm, trực tiếp bị đánh tan. Quan chủ khảo triển vân thấy vậy, đều có chút chán nản. Hạ Ngôn này thật là hung. Một quyền đánh lên vòng năng lượng mình bố trí, không ngờ trực tiếp. Góc truyện audio.com, đánh tan, hừ, đại đoá thị thuật sao, ta muốn nhìn xem ngươi có thể tránh né bao nhiêu lần. Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể khẽ chuyển, ánh mắt tập trung Chu Lượng. Thân thể tung lên, tới gần người Chu Lượng, nắm tay màu vàng lại xuất hiện, đại đoá thị thuật, trên mặt Chu Lượng từng hạt mồ hôi như hạt đậu rơi xuống. Mặc dù đại đoá thị thuật chỉ là thần thông bậc thấp nhưng liên tục thi triển cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hạ Ngôn liên tục công kích Chu Lượng có chút ứng phó không xuể. Ầm tương đương, đại đoá thị thuật, Chu Lượng liên tục thành công tránh thoát vài lần, trong lòng dần ổn định. Tuy rằng mỗi lần đều gian nan tránh thoát, tuy nhiên ít nhất là không bị thương thêm nữa. Cứ như vậy ta sớm muộn sẽ không trốn tránh kịp, sau đó bị hắn trực tiếp đánh trúng. Linh lực của ta tiêu hao nhanh chóng, nhưng hắn lại dường như vô cùng vô tận. Trong đầu Chu Lượng nhanh chóng nảy ra ý nghĩ này, hắn nào biết rằng linh lực Hạ Ngôn rốt cục hùng hậu cỡ nào. Thân thể người tu luyện giống như một cái bình chứa, có bình lớn, có bình nhỏ. Người tu luyện cảnh giới giống nhau, thân thể có thể chứa linh lực bình thường không hơn kém nhau quá nhiều. Nhưng Hạ Ngôn lại là một ngoại lệ. Hạ Ngôn có hơn ngàn kinh mạch thật nhỏ đều có thể cất chứa linh lực, người tu luyện bình thường căn bản không thể làm được. Hơn nữa, lúc này Hạ Ngôn cũng chưa dùng lực công kích mạnh nhất của mình. Mỗi một lần đánh ra chỉ là lực công kích khoảng 300.000 độ. Nếu Hạ Ngôn dùng toàn lực hoàn toàn có thể phóng ra lực công kích 500.000 độ. Nếu là nháy mắt ngưng tụ linh lực bùng nổ, vậy thì uy lực võ kỹ vượt quá 1 triệu độ. Cho dù là cảnh giới linh hoàng cấp 7 như Chu Thiên Hành cũng chỉ có thể rơ phóng ra uy lực võ kỹ 300.000 độ. Chênh lệch của bọn họ cũng Hạ Ngôn chính là to lớn như vậy. Phóng ra lực công kích 300.000 độ, đối với Hạ Ngôn mà nói thật là thoải mái dị thường. Cho dù liên tục đánh mấy canh giờ Hạ Ngôn cũng sẽ không bị kiệt quệ linh lực. Còn nữa, Hạ Ngôn còn có đại thôn phệ thuật. Nếu là linh lực tiêu hao nghiêm trọng, một cái đại thôn phệ thuật liền có thể hấp thu tất cả linh lực trong không gian vạn thước xung quanh, để khôi phục linh lực bản thân. Lại qua một lúc lâu, cuộc chiến kịch liệt giữa hai người vẫn còn tiếp tục. Kỳ thật lúc này Hạ Ngôn hoàn toàn có thể lợi dụng đại trọng lực thuật hạn chế đại đoá thị thuật của Chu Lượng. Vào thời điểm Chu Lượng sử dụng đại đoá thị thuật, Hạ Ngôn phát ra đại trọng lực thuật như vậy, đại đoá thị thuật của Chu Lượng nhất định không thể vận chuyển bình thường, một quyền của Hạ Ngôn đánh lên trên người Chu Lượng, cho dù hắn là một khối vẫn thạch cũng sẽ bị Hạ Ngôn đánh nát. Lực công kích 300.000 độ mạnh mẽ, chỉ sợ là cảnh giới linh hoàng cấp 9 cũng không dám mạnh mẽ dùng thần máu thịt để chịu đựng. Tìm cơ hội, ta phải tìm cơ hội. Nhất định phải tìm cơ hội thi triển thần thông cấp 6 đại hủy diệt thuật. Hơn nữa, hiện tại ta chỉ có một lần cơ hội. Không phải ngươi tử thì là ta vong. Chỉ cần ta thi triển thành công, đánh trúng hắn, ta đây có thể thắng lợi. Đại hủy diệt thuật của ta, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản. Trong lòng Chu Lượng rỗng lên, ánh mắt trở nên sáng ngời. Kỳ thật hắn vừa rồi có mấy lần cơ hội có thể vận chuyển đại hủy diệt thuật công kích Hạ Ngôn. Tuy nhiên hắn lại lo lắng không thể đánh. Góc truyện audio.com, chúng Hạ Ngôn, cho nên hắn mới chậm chạp không sử dụng, hắn chờ đợi một cơ hội không thể sơ sẩy. Nếu là thất bại, như vậy hắn tuyệt đối không còn cơ hội tiếp theo vận chuyển đại hủy diệt thuật. Thân thế hắn cũng không chịu nổi lực lượng phản phệ liên tục. Khóe miệng Hạ Ngôn mang theo ý cười thản nhiên, kỳ thật Hạ Ngôn vẫn luôn chờ đợi Chu Lượng vận chuyển đại hủy diệt thuật. Hắn quả thật muốn xem một chút thần thông cấp 6 này uy lực rốt cục như thế nào. Nếu không, Hạ Ngôn đã sớm có thể dựa vào thực lực bản thân đánh bại Chu Lượng. Không biết Chu Lượng này rốt cục có thể bắt lấy cơ hội sử dụng thần thông cấp 6 đại hủy diệt thuật đánh Hạ Ngôn hay không? Hiện tại nhìn tình hình trận đấu, Hạ Ngôn hoàn toàn chiếm hết ưu thế. Nếu Chu Lượng không bắt được cơ hội, như vậy không quá thời gian 1/5 chén trà nhỏ Chu Lượng thất bại. Huấn pháp trưởng lão ở trên không trung, ánh mắt chăm chú nhìn lên lôi đài nói. Cách chương.